Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Chương 49: Sóc chính là muốn ăn ếch châu. Ta như vậy ăn, ta một ngày đến viết 100 phong di thư. Tô Hoán không biết vì cái gì nói đến chính mình lão sư là Giang Tế, Tống Yên Kiều sẽ là cái này phản ứng. Tô Hoán: Ngươi chẳng lẽ tưởng nói ngươi cũng là Giang lão sư học sinh? Tống Yên Kiều: Ta không phải, ngươi không cần nói bậy. Ta sao có thể là Giang lão sư học sinh? Giang lão sư người nào, ta người nào? Ta sao có thể là Giang Tế học sinh? Giang Tế nói: Ở bên ngoài mất mặt thời điểm, đừng nói là hắn học sinh, hắn hiểu, hắn tuyệt đối không làm bẩn Giang Tế danh dự, tuyệt đối không cho người khác biết Giang Tế rốt cuộc dạy cái gì mất mặt ngoạn ý nhi. Hắn thề sống chết bảo vệ Giang Tế cuối cùng một chút, không nhiều lắm tôn nghiêm. Tống Yên Kiều trong nháy mắt đã thay đổi đường đua. Tống Yên Kiều chớp mắt: Sóc con đào hố chung, ngươi là Giang Tế học sinh. Vậy ngươi viết đại Giang khai đề báo cáo nhất định rất lợi hại đi. Rốt cuộc ngươi là Giang Tế học sinh. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn thành thật. Tô Hoán kiêu ngạo gật đầu: Đương nhiên, nhẹ nhàng sự tình, đương nhiên là nhẹ nhàng sự tình. Thật muốn không thông vì cái gì sẽ có người muốn làm Giang Tế học sinh. Đồ hắn thích quải người sao? Ta đều hoài nghi chân trái tiến phòng học đều sẽ chọc tới Giang Tế, sau đó bị Giang Tế quải khoa. Tô Hoán ngoạc kép: Mới không phải, Giang lão sư mới không phải người như vậy. Tống Yên Kiều tiếp tục ở trong lòng bá bá bá: Quải đến ngươi, ngươi liền thành thật. Tô Hoán ngoạc kép: Giang Tế khẳng định là ngươi lão sư. Tống Yên Kiều tiếp tục: Ngươi lão sư, không phải ta lão sư. Giang Tế lui lui lui: Không cần quải ta, quải hắn, quải hắn. Tô Hoán ngoạc kép: Tô Hoán liền tính có ngốc cũng ý thức được Tống Yên Kiều giống như thật sự thực hiểu biết Giang Tế. Hơn nữa giống như còn có điểm không nghĩ muốn Giang Tế đương hắn lão sư. Tô Hoán có chút phẫn nộ: Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi khinh thường Giang lão sư? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều: Ta không có oa, chỉ là không nghĩ bị Giang Tế quải khoa cũng có sai sao? Tô Hoán: Giang lão sư người nào? Ngươi người nào? Ngươi chính là một cái bình hoa. Tống Yên Kiều: Cảm ơn khích lệ, nếu là Giang Tế cũng có thể như vậy ôn nhu nói ta là bình hoa thì tốt rồi. Giang Tế chỉ biết nói ta đầu một nửa là thủy, một nửa là bột mì. Động nhất động, lắc lắc liền thành hồ nhão. Hồ rán cũng khá tốt. Sờ cá pháp tắc, chỉ cần ngươi là một cái sẽ làm tạp sở hữu sự tình người, liền sẽ không có lãnh đạo sẽ đem chuyện quan trọng giao cho ngươi. Ta nguyện ý đương hồ nhão, nguyện ý đương 100 năm hồ nhão. Ta chính là hồ nhão thần giáo liếm cẩu, thề sống chết nguyện ý đi theo hồ nhão giáo hội chủ. Tô Hoán ngoạc kép: Hảo điên. Tô Hoán nhìn Tống Yên Kiều thanh triệt ánh mắt, tựa hồ đối mặt hắn những lời này, Tống Yên Kiều cho rằng hắn là thật sự ở khen hắn giống nhau. Tô Hoán hồ nghi mà nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều, chẳng lẽ Tống Yên Kiều thật là Giang Tế học sinh? Vẫn là cái loại này không muốn thừa nhận chính mình chính là Giang Tế học sinh cái loại này, tuy rằng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Tống Yên Kiều tiếng lòng nếu là thật sự lời nói, Tống Yên Kiều có 80% xác suất là Giang Tế học sinh. Tô Hoán: Ta, Tô Hoán lời nói còn không có nói xong, Tống Yên Kiều liền từ trong túi móc ra tư liệu. Ca, ngươi là Giang lão sư học sinh, ngươi khẳng định rất lợi hại đi, làm ta khảo khảo ngươi. Tô Hoán: Kia, ngươi khảo khảo ta. Ca, ngươi nói ta nếu là làm tin tức tố phương diện đại sang, ta sáng tạo điểm có thể là cái gì a? Tô Hoán một tờ mà phiên tư liệu, biểu tình ngưng trọng, cùng với Thường Thường vò đầu bứt tai, gián đoạn tính tưởng đào di động, động bất động tưởng uống nước, cùng với nửa phút liền muốn đi thượng WC, còn cảm thấy Tống Yên Kiều ngón tay đều rất đẹp, hơn nữa tưởng cho hắn cắt móng tay, ha ha ha ha ha. Kiều bảo ngươi đang làm cái gì? Đảo khách thành chủ sao? Cười chuột, trực tiếp móc ra tư liệu khảo a. Không được, cười chết ta, Tô Hoán cái này vội đến không được bộ dáng trực tiếp làm ta ảo giác ta học tập thời điểm bộ dáng. Cả người không thoải mái, cùng với cảm thấy cái gì đều có ý tứ. Tô Hoán, Tống Yên Kiều lại khảo ngươi. Ngươi đều phải giúp hắn đem khai đề báo cáo viết xong. Ta đã hiểu, về sau người khác nói muốn khảo ta, ta liền trước khảo người khác, đem ta bài thi đào cấp đối phương làm. Mau tới cá nhân A còng một chút Kiều bảo chỉ đạo lão sư A. Vừa thấy hắn chính là tưởng lười biếng. Kiều bảo, hắc tử nói chuyện, không chuẩn A còng, Mỹ Mỹ viết xong báo cáo. Tống Yên Kiều còn không quên khích lệ một câu. Tô ca, người thật là lợi hại. Người nhất định là Giang lão sư thích nhất học sinh. Tô Hoán mặt đỏ. Là, phải không? Giang lão sư là thật sự sẽ thích ta sao? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn thả lớn tiếng. Đương nhiên, Tô Hoán đứng ở Tống Yên Kiều bên người. Kỳ thật người cũng rất lợi hại. Như vậy đi. Ta có thể cho Giang lão sư nhận lấy ngươi. Ngươi cho ta sư đệ đi. Này liền bị bắt rồi. Huynh đệ, ngươi tỉnh tỉnh, là ngươi cho hắn làm cái kia đại sang khai đề báo cáo. Không phải hắn cho ngươi chỉnh. Chủ đánh một cái này liền bị bắt rồi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Hoán ánh mắt không ngừng liếc Tống Yên Kiều. Thập phần chờ mong Tống Yên Kiều đáp ứng. Nếu chỉ nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn khả năng còn có điểm hoài nghi. Tống Yên Kiều có phải hay không thật sự cùng Giang lão sư có quan hệ, chính là nhìn đến Tống Yên Kiều lấy ra tới kia điệp tư liệu, hắn đã có 90% nhận định Tống Yên Kiều chính là Giang Tế học sinh. Giang Tế đương nhiên chướng mắt hắn như vậy học sinh, nhưng là Giang Tế đầu đề tổ không phải chỉ có một học sinh sao? Giang Tế hẳn là thực thích cái này duy nhất học sinh mới đúng. Nếu Tống Yên Kiều là kia duy nhất học sinh, hắn nếu là đương Tống Yên Kiều sư huynh, có phải hay không cũng còn có thể miễn cưỡng xem như Giang Tế học sinh. Tống Yên Kiều nhận đều nhận. Nói không chừng Giang Tế một cái đau lòng Tống Yên Kiều cũng liền nhận hắn, làm hắn từ đây bái nhập Giang Tế sư môn. Tống Yên Kiều nghi hoặc. Này không tốt lắm đâu, Tô Hoán. Có cái gì không tốt? Ta dạy cho ngươi viết khai đề biện hộ, còn không phải là ngươi sư huynh sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, cũng có thể đi. Ngươi chờ ta hỏi một chút ta lão sư, có thể hay không cùng nhau làm cái này hạng mục. Tô Hoán đôi mắt lượng lượng. Hảo, người hỏi mau. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì cảm giác hắn đã biết ta là Giang Tế oan loại học sinh? Sóc con nhìn chằm chằm người, Tô Hoán bị nhìn chằm chằm đến chột dạ ngầm ý thức rời đi tầm mắt. Cũng không phải thực biết a, hắn chỉ là muốn đuổi theo thần tượng Giang lão sư thành công mà thôi. Hắn có thể có cái gì ý xấu đâu. Tống Yên Kiều mới vừa mở ra di động, liền thấy Giang Tế đã phát vài điều tin tức lại đây. Giang Tế, Kiều bảo, ngươi là cảm thấy có ta như vậy lão sư thực mất mặt. Giang Tế, đừng cho là ta không biết, ngươi ở dùng mặt nói treo hắn liền không thể quải ngươi. Giang Tế, Tống Yên Kiều, ngươi đem chính mình khai đề biện hộ cho người khác viết. Vậy ngươi viết cái gì? Tống Yên Kiều một cái lộp bộp. Giang Tế cư nhiên đang xem ta phát sóng trực tiếp. Không phải là thực nghiệm không hảo làm vẫn là cái gì? Giang lão sư. rằng lão sư biết ta tìm người khác cho ta viết khai đề báo cáo. Song lạp, song lạp. Tô Hoán nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, cư nhiên cũng có một chút bị chảo bao xấu hổ, hỏng rồi. Hắn chỉ là tưởng Trang một chút, cái này hào, Trang đến chính mình thần tượng trước mặt, Tô Hoán vội vàng giải thích. Là cái dạng này, ta xác thật là Giang lão sư học sinh, Giang lão sư mang quá chúng ta lão sư khóa, ta cũng coi như là Giang lão sư học sinh đúng không? Tô Hoán thật cẩn thận hỏi, hy vọng ở thần tượng trước mặt vãn hồi một chút hảo cảm, không phải ca. Người này liền tự bảo a, cười đến muốn chết, không phải Tô Hoán ngươi trang ngươi trực tiếp liền trang xong được. Ngươi như thế nào còn trang đến một nửa liền lật xe đâu? Chính mình đem chính mình ném đi, đừng nói như vậy, chúng ta fan đều biết Tô Hoán chính là ái trang một chút. Nhưng là đối Giang lão sư thiệt tình là nhật nguyệt chứng giám. Không phải, Tô Hoán lật xe, vì cái gì thoạt nhìn tưởng chuột chính là Tống Yên Kiều. Mẹ ơi, không phải là bị đạo sư phát hiện, hắn ở trong tiết mục kịch bản Tô Hoán cho hắn viết khai để báo cáo đi. Tống Yên Kiều vẻ mặt bảo bảo ta nha, đã chết biểu tình thật tốt cười, chớ kêu, đã chết. Ta hận ngươi, ngươi trang cái gì trang? Hảo đi, ta cũng hận ta chính mình. Ta hối hận đã chết. Vì cái gì không thể chờ buổi tối trộm tìm ngươi giúp ta viết đâu. Tô Hoán, ngoặc kép, có điểm ăn năn, nhưng là không quá nhiều. Ta bình đẳng mà hận ta và ngươi. Ta chính là thuần hận chiến sĩ. Thuần hận chiến sĩ nhất thuần hận thời điểm. Ngươi một ánh mắt ta đều hận. Tô Hoán không dám động, trực tiếp nhắm mắt lại, sóc con tử vong chăm chú nhìn. Người hô hấp ta cũng hận. Tô Hoán theo bản năng ngừng thở, ta hiện tại liền đem chính mình nghẹn chết. Làm Giang Tế ôm ta thi thể khóc giống. Sóc con nằm yên, mất đi hô hấp, sóc con đã tử vong, xong đời. Như thế nào cảm giác so với không nghĩ ở Giang Tế trước mặt mất mặt. Hắn hiện tại càng sợ hãi Tống Yên Kiều lôi kéo hắn cùng đi chết. Tống Yên Kiều giống như thật sự rất hận hắn, cũng rất hận chính mình. Tô Hoán, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên trang. Tống Yên Kiều mỉm cười, không quan hệ, ngươi không sai, ta sai. Tô Hoán càng sợ hãi, Kiều Kiều ngươi không có việc gì đi. Thật sự, ta thật sự sai rồi. Ngươi cùng Giang lão sư nói, đều là ta sai, không trách ngươi, tình huống như thế nào? Làm Tống Yên Kiều cùng Giang lão sư nói, chẳng lẽ Tống Yên Kiều mới là Giang lão sư học sinh? Không phải, ngươi hai rốt cuộc ở chơi cái gì? Ta thấy thế nào không hiểu? Không phải đâu, Tống Yên Kiều loại này hơi kém quải khoa, sao có thể là Giang lão sư học sinh? Ta không tin. Chính là, Tống Yên Kiều chỉ là vận khí tốt thi đậu A Bình Hoa mà thôi. Tống Yên Kiều chọc chọc chọc, còn không có hồi phục. Giang Tế lại đã phát mấy cái tin tức lại đây. Giang Tế, Tô Hoán không phải ta học sinh, nhưng là ta mang qua khóa. Hắn ngồi ở đệ tam bài dựa hữu thứ 6 vị trí. Xem như lên lớp thay học sinh. Giang Tế, nhưng không phải đầu đề tổ học sinh. Ta đầu đề tổ hiện tại chỉ có ngươi cùng Đường Lan. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, tốt, cuối cùng một chút hưng sư vấn tội cơ hội đều không có, chất vấn Giang Tế có phải hay không cóng hắn. Có khác học sinh cơ hội, cũng bị Giang Tế cùng Tô Hoán đoạt đi rồi. Tiểu Kiều nước chảy, ta sai rồi Giang lão sư, ta cũng không dám nữa. Giang Tế, Giang Tế. Hảo hảo thu thập ngươi thực nghiệm số liệu, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư, ngươi không làm thực nghiệm sao? Ngươi nếu là vội, ngươi có thể không cần nhìn chằm chằm ta. Đã thành thật, cầu buông tha, sóc con nhẹ nhàng quỳ xuống. Giang Tế, nghỉ ngơi thời điểm, gấp ba tốc xem hồi phóng. Giang Tế, ngươi phải biết rằng, tình thương của cha như núi, sư phụ cũng là phụ. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Giang Tế, ngươi có thể ở nghiên cứu thượng mang lên Tô Hoán tên. Ngươi hạng mục ngươi có thể chính mình thêm người. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều chính mình bỏ mình. Còn không quên cắm bên cạnh Tô Hoán một đao, ngươi xong đời, Tô Hoán. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn xong đời, Giang Tế chán ghét hắn. Tống Yên Kiều cười lạnh, Giang Tế nhớ kỹ ngươi, ngươi xong đời, ta nhớ rõ học kỳ sau, ngươi học kỳ sau là năm ba là đi. Tô Hoán hoảng loạn gật đầu, thần kinh cũng căng chặt lên. Tống Yên Kiều, ngươi học kỳ sau có Giang Tế khóa, ngươi tốt nhất đi học không cần thất thần. Trợn to hai con mắt nghiêm túc học, bằng không sau quải khoa chính là ngươi, ngươi biết không? Quải khoa, liền phải trọng khảo bất quá liền phải trùng tu bất quá liền phải duyên tất. Như vậy ngươi liền sẽ cùng Giang Tế hạnh phúc cả đời. Tô Hoán nháy mắt thân thể run lên. A, hắn không cần, thuốc bổ trùng tu, thuốc bổ cùng Giang Tế hạnh phúc cả đời. Liền tính là Giang Tế là hắn thần tượng cũng không được. Tô Hoán vội vàng phủi sạch quan hệ. Ta không lo ngươi sư huynh. Bái bai, chính ngươi chơi đi. Ta cũng không phải chán ghét ngươi. Ta cũng không phải khinh thường Giang Tế. Ta chính là có điểm. Có điểm hận chính mình. Tống Yên Kiều chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Sư huynh, Tô Hoán, ngoặc kép, hắn cũng thành thật, cầu buông tha, Giang Tế như vậy đáng sợ. Cười chết, Giang Tế có cái gì đáng sợ? Giang Tế lớn lên soái, nghiên cứu khoa học năng lực đứng đầu, chính là ái quải điểm khoa mà thôi, cũng chính là 50 cá nhân quải 40 cái đi. Tạ mời, sinh viên đã thành thật, ta xem như minh bạch, vì cái gì không có người đối Giang Tế hoa si. Rốt cuộc hắn là thật quải người, sở hữu hoa si ở quải khoa trước mặt đều sẽ thành thật. Bị Giang Tế nhớ kỹ, người đã nửa cái chân ở quải khoa danh sách thượng, người sai rồi tét, không bị nhớ kỹ, người cũng nửa cái chân ở quải khoa danh sách thượng. Ha ha ha, ta là Minh Bạch Kiều Bảo vừa rồi vì cái gì không muốn thừa nhận Giang Tế là hắn lão sư. Còn vẻ mặt nghi hoặc cư nhiên có người muốn cho Giang Tế đương hắn lão sư. Tống Yên Kiều tự bế trong chốc lát, vẫn là chuẩn bị chính mình làm thực nghiệm, chính mình làm số liệu, người tồn tại không có gì. Liền bốn chữ tự lực cánh sinh, thật sự không được liền nằm xuống đi. Tống Yên Kiều còn ở nơi này đâu? Mạc Vũ Hâm fan nhìn cái này tiết mục như vậy người đang xem phát sóng trực tiếp. Càng khó chịu, cách vách số liệu liền không có trở lại nguyên trạng hào, fan còn nhìn tiết mục mới phát sóng. Không có bao lâu, thăng Tống Yên Kiều sinh viên thăng Tống Yên Kiều quải khoa liền phải trọng thi đậu hot search, bọn họ nhất. Chí cho rằng khẳng định là Tống Yên Kiều mua hot search. Bằng không sao có thể hiện tại liền lên hot search, vẫn là như vậy tiểu nhân sự tình lên hot search. Hot search ca chính là không giống nhau, tiền nhiều dựa vào cho chính mình tạp hot search tiền, hấp dẫn người tới phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp. Chính là, nếu không phải Tống Yên Kiều cho chính mình mua hot search, bên này quan khán nhân số sao có thể so cách vách nhiều. Cách vách minh tinh, danh khí đều so bên này đại, cười chết một cái quải khoa trùng tu liền lên hot search. Tống Yên Kiều lừa lừa anh em thì tốt rồi. Đừng đem chính mình cũng lừa. Mix ra, đừng tới nơi này xảo. Nhà ngươi ca ca cũng lên hot search. Ta liền nói, vẫn là nhà ta ca ca lợi hại. Không giống Tống Yên Kiều liền tính trước hot search cũng thủy đến không được. Hâm ca ta biết ngươi chính là lợi hại nhất. Ngươi mới là tương lai đỉnh lưu. Lên hot search nhẹ nhàng. Còn rất cao hứng, bọn họ biết nhà bọn họ ca ca là bởi vì TSLS lên hot search sao? Cách vách tiết mục đều ngừng. Ta thiên, phía trước nói, Mix chọc Tống Yên Kiều muốn lạnh, là nhà tiên tri đi. Mấu chốt là Mix ra, cư nhiên sẽ cảm thấy chúng ta Kiều Bảo sẽ ra tiền mua hot shirt. Bọn họ là không biết sóc con nhiều moi. Bầu trời rớt xuống một cái tiền xu sóc con đều tưởng là của hắn. Làm Kiều Bảo mua hot shirt, Kiều Bảo sẽ chỉ làm người đem tiền cho hắn. Bảo thủ, thượng hot shirt, Kiều Bảo đều có thể hỏi, có thể không thượng cái này hot shirt, sau đó bồi ta điểm tiền sao? Trở lại nguyên trạng tiết mục, tổ nhân viên công tác đương nhiên cũng nhìn đến này hot shirt. Nguyên bản hai cái tiết mục cùng thời gian bắt đầu đánh nhau. Bọn họ bên này truyền phát tin lượng vẫn luôn so cách vách đẹp. Bọn họ cũng đã dương mi thổ khí, hiện tại vừa rồi khuyên Nhậm Đạo nhân viên công tác nhịn không được. Cùng Nhậm Đạo nói, đạo diễn, vẫn là người tuệ nhãn thức châu, còn hào không có đuổi đi Tống Yên Kiều, lưu lại vị kia, bằng không hiện tại sụp chính là chúng ta. Nhậm Đạo còn có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ chính mình nếu là thật sự để lại Mạc Vũ Hâm. Chính mình chính là lại sụp một cái tiết mục, Nhậm Đạo lúng ta lúng túng. Không phải ta tuệ nhãn thức châu, là Tống Yên Kiều, đều là bởi vì có Tống Yên Kiều. Chúng ta tiết mục này mới có thể tiếp tục làm đi xuống, nhân viên công tác không có nhiều so sánh. Với Nhậm Đạo những lời này thâm ý, chỉ cảm thấy xác thật là cái dạng này, Mạc Vũ Hâm sụp. Fan càng là không lời nào để nói, hắn là TSLS, thậm chí biện giải nói đều không có biện pháp giúp Mạc Vũ Hâm nói, Tống Yên Kiều cũng không sẽ nấu cơm, cho nên, hắn cũng không có đi phòng bếp quấy rối, sở hữu khách quý bên trong duy nhất sẽ nấu cơm chính là... Cùng Mạc Vũ Hâm phía trước ở một cái đoàn phim Tần Đức Minh, thừa dịp điểm này thời gian Tống Yên Kiều một lần nữa ở viết chính mình khai đề báo cáo. Là tính toán đem hắn, hảo sư huynh, mang lên, chính là Tô Hoán trực tiếp huyền chuyển từ chối, nhìn ra được tới Tô Hoán đối Giang Tệ Ái. Sau ra kém đối quải khoa sợ hãi, Kiều bảo, người viết như thế nào viết liền đã chết. Bảo bảo, ngươi mau viết a, trong chốc lát không có thời gian ăn cơm. Tống Yên Kiều diễn ta. Tống Yên Kiều ngươi cứ như vậy sờ cá đi. Tiểu Tâm trong chốc lát lại bị ngươi chỉ đạo lão sư chảo bao. Tống Yên Kiều cá chết trợn mắt, thật sự có điểm không muốn sống nữa, ăn cơm, thẳng đến Tần Đức Minh kêu ăn cơm. Tống Yên Kiều mới đem máy tính một quan, ta không phải không viết. Ta chỉ là ăn cơm lại viết. Kiều bảo, ta tin ngươi quỷ, ta nhà tiên tri, ta dám khẳng định. Kiều bảo khẳng định tiết mục kết thúc cuối cùng một ngày mới có thể viết. Đúng vậy, ngươi không phải không viết, ngươi chỉ là muốn ăn cơm lại viết, ngủ giấc lại viết, thượng xong tiết mục lại viết. Bảo bảo, ngươi cho rằng ngươi lừa gạt chính là ai? Ngươi lừa gạt chính là sinh viên đâu? Tống Yên Kiều tới rồi phòng bếp, cơm đã bãi ở trên mặt bàn, Tống Yên Kiều có điểm cứng lại rồi. Xào cải thìa, thủy nấu cải trắng, hành thái canh, xào chén đậu đồ ăn, nấu đậu que, hảo lục đồ ăn. Cư nhiên làm hắn có điểm tưởng trở về viết báo cáo, nhưng là nếu cơm không phải hắn làm. Tống Yên Kiều cũng không tính toán nói cái gì, có người nấu cơm liền không tồi. Ăn đi, húc bình hạc phân chiếc đũa thuận tiện nói một câu. Hảo, đại gia mau ngồi xuống ăn cơm đi. Tần Đức Minh lại bỗng nhiên mở miệng. Ta không làm đại gia ngồi xuống ăn cơm a, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi không phải ngươi nói ngươi sẽ nấu cơm. Ngươi tới nấu cơm sao? Hiện tại lại là có ý tứ gì? Tần Đức Minh, ta cũng không phải không cho các ngươi ăn. Các ngươi nếu là muốn ăn cái này cơm, các ngươi mỗi người phải cho ta một cái tiền xu, vừa rồi người chủ trì cho bọn hắn đã phát hai cái. Tiền xu làm hôm nay ăn cơm tài chính khởi đầu, Tần Đức Minh vừa rồi đổi nguyên liệu nấu ăn liền thay. Đổi một cái tiền xu nguyên liệu nấu ăn, hôm nay làm xong cơm canh tài còn dư lại một nửa, tất cả mọi người như là ăn ruồi bỏ giống nhau. Tần Đức Minh còn ở tiếp tục nói, ta nấu cơm làm được tốt như vậy, các ngươi hẳn là đều rất tưởng ăn đi, muốn ăn liền chạy nhanh cấp một cái tiền xu, liền có thể ngồi xuống ăn, không phải rất tưởng ăn. Làm ta như vậy ăn, ta một ngày đến viết 800 phong di thư, mọi người, ngoặc kép, trong chốc lát ăn, thắt cổ đều không có sức lực, tưởng nhảy lầu đều tuột huyết áp bò không đến sân thượng. Tô Hoán có chút nhịn không được hơi kém cười ra tiếng, một cái tiền xu một bữa cơm đổi bốn cái. Tiền xu, có phải hay không có điểm lòng dạ hiểm độc? Mọi người cũng cho rằng như thế. Nói thật, bọn họ cũng là tính toán thấu đi, chờ một lát thấu hai cái tiền xu cấp Tần Đức Minh. Rốt cuộc Tần Đức Minh dùng một cái tiền xu đổi nguyên liệu nấu ăn, còn vất vả làm cơm, nhưng là bốn cái tiền xu thật sự có chút hố người. Tần Đức Minh muốn ăn liền nhanh lên đưa tiền, bất quá Tần Đức Minh lần này cũng coi như là đoán chắc. Nơi này trừ bỏ hắn liền không có người sẽ nấu cơm. Mầm Nhạc có chút không tình nguyện nhưng là vì mặt mũi đẹp. Trước đưa cho Nhạc Tần Đức Minh một cái tiền xu, ngồi xuống ăn cơm, lúc sau những người khác cũng lần lượt đưa tiền, Tống Yên Kiều còn ở tự hỏi. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, mỗi một cái tiền xu chồng lên đều đại biểu hắn khả năng bắt được cuối cùng 100 vạn khen thưởng, Tống Yên Kiều càng nghĩ càng moi, càng không nghĩ cấp tiền xu, chính là lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Đại gia dù sao cũng là muốn cùng nhau lục tiết mục. Quan hệ không hảo lộng quá cương, Tần Đức Minh cũng đã đi đến trước mặt hắn. Ngươi hai khối tiền xu, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều thấy Tần Đức Minh không phải ở nói giỡn. Cái miệng nhỏ nhịn không được bá bá bá, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đoạt ta hai cái tiền xu. Ngươi còn phải cho ta một đốn quay hàm nhai ba liền có thể ăn xong cơm. Ngươi người thật tốt, Tần Đức Minh lạnh lùng nhìn Tống Yên Kiều. Liền quái Tống Yên Kiều, nếu không phải Tống Yên Kiều, Mạc Vũ Hâm liền sẽ không rời đi cái này tiết mục. Hắn liền có thể tiếp tục cùng Mạc Vũ Hâm xào CP. Hiện tại hào, Mạc Vũ Hâm đi rồi. Hắn vốn dĩ cũng tưởng cùng Mạc Vũ Hâm đi cách vách tiết mục. Nhưng là cách vách tiết mục chướng mắt hắn gia vị, nếu sự tình đều thành như vậy, hắn liền phải nghĩ cách nhiều làm điểm nhi tiền xu. Cuối cùng bắt được tiết mục tổ khen thưởng, có lẽ tiết mục tổ khen thưởng sẽ là cái gì thực tốt tài. Nguyệt, Tần Đức Minh cứ như vậy hạ quyết tâm, cũng tính toán đi hắc hồng lộ tuyến, nhằm vào Tống Yên Kiều. Không hồng mới là đáng sợ nhất, Tần Đức Minh thích ăn ăn, không ăn đi, Tống Yên Kiều keo kiệt mà nắm lấy chính mình tiền xu. Ta không ăn, ta đi, Tống Yên Kiều đi ra độc đống tiểu biệt thự. Nhìn Tống Yên Kiều lẻ loi bóng dáng, Tần Đức Minh trong lòng còn đang suy nghĩ. Không ăn đói chết tính, hắn liền không tin. Mấy ngày nay Tống Yên Kiều một bữa cơm đều không ăn hắn, không ăn. Đó chính là còn chưa đủ đói. Không phải khi dễ chúng ta sóc con làm cái gì. Không cho hắn ăn cơm chính là khi dễ hắn. Lại không phải không cho hắn ăn. Đúng vậy, hắn đưa tiền là được. Nói đến giống như là ai ở ủy khuất hắn giống nhau. Không phải, này còn không phải khi dễ. Còn không phải nhằm vào sao? Người khác chỉ cần một cái tiền xu. Tần Đức Minh muốn Kiều Bảo hai cái tiền xu. Chính hắn trao đổi những cái đó nguyên liệu nấu ăn còn chỉ cần một cái tiền xu đâu. Tống Yên Kiều đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Đường xi măng mặt, một chút đá cục đá. Một không cẩn thận hơi kém đụng vào người. Vẫn là đối diện nói một câu, cẩn thận. Tống Yên Kiều mới không có đụng vào người, Tống Yên Kiều còn không có nói chuyện, đối phương liền tiếp tục, ngươi là tới chúng ta trong thôn lục tiết mục đi, ta ban ngày liền nhìn đến ngươi, đối phương là một cái cạo thành tấc đầu nam nhân. Thực ánh mặt trời, là cái loại này thực ngạnh lãng xoay khí, Tống Yên Kiều chớp chớp đôi mắt. Đã bị 47 uy một ngụm dưa, nhịn không được, qua, một tiếng, đối diện Hứa Thiệu cùng thấy như vậy đệ đệ. Tống Yên Kiều diện mạo thực thanh tú, vừa thấy giống như là bé ngoan, thực dễ dàng làm người có hảo cảm, hơn nữa Hứa Thiệu cùng vốn dĩ liền nhiệt tình. Đi lên liền hỏi, ngươi ăn cơm sao? Tống Yên Kiều còn không có nói chuyện, bụng liền trước không biết cố gắng mà thầm thì kêu hai tiếng. Tống Yên Kiều có chút xấu hổ, kia đi nhà ta ăn cơm đi. Ta lão hán nấu cơm ăn ngon thật sự, Tống Yên Kiều. Thật sự có thể chứ? Hứa Thiệu cùng, có thể a. Tống Yên Kiều vẫn là cảm thấy tùy tiện đi trong nhà người khác ăn cơm không tốt lắm. Trên đường chủ động đề nghị, ta giúp ngươi làm việc, đổi cơm ăn có thể chứ? Hứa Thiệu cùng cũng không cự tuyệt, hắn tựa hồ cũng hiểu trước mắt thiếu niên này ngượng ngùng. Nếu là giúp làm việc có thể làm trước mắt thiếu niên sẽ không ngượng ngùng. Cũng không tồi, Hứa Thiệu cùng, có thể, vậy ngươi buổi tối tới tìm ta mang ngươi đi bắt ếch châu, ngươi dám chảo sao? Chúng ta trong thôn nuôi dưỡng ếch châu, bắt ngày mai đi bán. Kiều Bảo, không chuẩn chào ếch châu. Bảo, mama không được ngươi chào. Ngươi chỉ là một con sóc con, ngươi sẽ bị ếch châu ăn luôn. Mụ, ai hiểu ta sợ nhất chính là loại đồ vật này. Lão bà, ta không chuẩn ngươi ăn loại này khổ. Bảo, ngươi đừng chào, ta tới giúp ngươi chào. Lão bà ngươi tay liền không phải chảo ếch châu tay, là chảo nghiêu, tử tay đúng không? Đốt đỉnh nồi chạy trốn. Ngươi, các ngươi, xuyên điều khổ trà tử đi. Lận ca, ngươi mau tới a. Kiều Bảo đã vì ăn cơm không từ thủ đoạn, hắn muốn đi bắt ếch châu. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Có thể, ếch châu, ăn ngon, ta thích ăn ếch châu. Ếch châu đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sóc con ngao ô, đối với so nó còn đại thành niên ếch châu như là tiểu miêu giống nhau hà hơi, lông xù xù cái đuôi. Còn lúc ẩn lúc hiện, nhìn dáng vẻ là cho rằng chính mình có thể ăn luôn toàn bộ ếch châu, ếch ếch như vậy đáng yêu. Đương nhiên là muốn một ngụm ăn luôn. Huyễn ta trong miệng, Hứa Thiệu cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn, có phải hay không điên rồi? Không chỉ có thấy Tống Yên Kiều bất động miệng nói chuyện, còn thấy sóc còn muốn ăn so nó đại ếch châu, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Ếch châu mới là sóc hẳn là ăn cơm, mà không phải lục lá cải, buổi tối có canh 2.000 dinh dưỡng dịch thêm càng, nhưng là sẽ tương đối trễ. Các bảo đừng chờ. Cảm tạ ở 3 tháng 8 năm 2024 23 giờ 28 phút 3 giây tương đương 4 tháng 8 năm 2024 23 giờ 32 phút 46 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngàn da giấy 52 bình, mạch chi hoa khai 40 bình, độ phong 37 bình, gương xoay tròn 20 bình, rau cần xào thịt, lả lướt 18 bình, tiểu manh sủng 14 bình, hướng vãn 13 bình, lửa rừng lẫm 10 bình, chán ghét nghẹn khuất văn, côn luân thần mộc tạp đạt tư 5 bình, ăn dưa 4 bình, tiêu cẩn canh vân 3 bình. Chỉ kỳ 52 bình, đậu đỏ đốt đèn, tuổi thấy, vân ly, tiểu v, linh không thể không có nhất, đầy sao như mưa, Onataga hảo kidesu, hàn sơn vô minh, đã từng năm ấy, sóp thân cha, nói hệ cá mặn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, DUFENGIU, hết chương.